đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 1159, Chiến Lục Ngô. Bạo đánh đồ đệ. 4. Cùng lúc đó, Lục Châu, Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa đến Hồ Tâm Đảo bờ một bên. Nhìn ra xa trong hồ nước ở giữa hòn đảo, Diệp Thiên Tâm nghi hoặc nói: "Sư phụ, đến cùng có nhiều ít thiên ngoại thiên?" Lục Châu chắp tay nói: "Nếu như suy đoán không có sai, cửu cửu quy nhất, trừ Thái Hư cùng chỗ bí ẩn, phải có 9 giới." Hải Loa đã bắt đầu tách ra ngón tay đếm. "Cái này cũng có thể truyền nhiễm. Còn có 2 chỗ." Hải Loa nói. Khó trách lúc trước Khương Văn Hư vung xuống lời nói dối trắng trợn, không cho phép người trong thiên hạ phá cửu diệp luật rừng, là thật sự. Bọn hắn bất kỳ người nào đều là kim liên giới ác mộng. Diệp Thiên Tâm thở dài nói. Hải Loa nói ra, không nhất định, vừa rồi hắn nói cái gì cân bằng người. Ta cảm thấy những cái kia hung thú liền là che chở chúng ta cân bằng người. Chỗ bí ẩn cái này lớn, muốn vượt ngang khu vực hạch tâm, quá khó. Diệp Thiên Tâm nói ra, nhưng chúng ta tại nơi này chạm mặt, có thể chạm mặt, đã nói lên, có đầy đủ xác suất lưỡng giới gặp mặt. Hải Loa miệng nhất biển không nói lời nói. Lục Châu nhìn thoáng qua Hải Loa, lộ ra nụ cười thản nhiên, giải thích nói, Lam Hy Hòa cũng là cân bằng người, đồng thời nàng là Thái Hư bên trong người, Thái Hư vị trí cao, có thể cân bằng 9 giới. Diệp Thiên Tâm gật đầu. Đúng lúc này, sạt nước hồ cuốn lên giả thiên thiên mạc, bá vương thương xông thẳng tới chân trời, kim long quấn quanh bá vương thương, hùng vĩ không thôi. Đón lấy, trong nước phá ra một người, toàn thân mộc dục tại tử thanh khí tức bên trong, hai đạo tử long quấn quanh toàn thân, đôi mắt thâm thúy, phát ra u quang. Đó là ai? Tam sư huynh. Lục Châu thả người bay lên, nói ra, các ngươi cùng thừa hoàng ở cùng một chỗ. Vâng, có Lục Ngô địa phương, tất phải sẽ phi thường nguy hiểm. Lục Châu ngạc nhiên là, nếu như cái này người là Đoan Mộc Sinh, kia hắn có thể bộc phát mạnh mẽ như vậy lực lượng. Kia tất nhiên là gặp gỡ may mắn to lớn. Hắn một đường bay lượn, tốc độ như thiểm điện. Tại nước hồ một bên khác, Diệp Vô Thanh cùng Diệp Thành cũng không hề rời đi. Bọn hắn đứng dưới tàng cây, nhìn chằm chằm Hồ Tâm Đảo phương hướng. Hắn động thủ. Diệp ca, hắn to gan như vậy. Nhìn kỹ hẵng nói, Diệp Vô Thanh chỉ là suy đoán Lục Châu thực lực là 12 mệnh cách tả hữu, nhưng mà chân chính nhiều ít, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Lục Châu giống như là một đạo thiểm điện, đến Hồ Tâm Đảo trên không. Hắn dừng ở bị Lục Ngô đóng băng khu vực phụ cận, dò xét lấy sông lên Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh, cái này phá băng mà ra, toàn thân tử khí người, đúng là hắn tam đệ tử. Đoan Mộc Sinh, đột nhiên, Lục Ngô từ hòn đảo mặt sau phóng lên tận trời, một bàn tay hướng phía Đoan Mộc Sinh đánh tới. Oanh, Đoan Mộc Sinh giống như là cục đá đồng dạng, lại lần nữa rơi xuống trong nước. Lục Ngô lại mượn quán tính, tiếp tục hướng phía trước bay nhào. Giữa không trung, ánh mắt nó hơi mở, nhìn thấy đứng lơ lửng giữa không trung Lục Châu, thân hình uốn éo, nguyên khí dũng động, hướng phía Lục Châu đánh tới. Là ngươi, nhân loại. Đôi chân trước phát ra hàn quang, Lục Châu chú ý tới nó trái chân trước thương thế đã tốt hơn phân nửa, thân thể vết thương sớm liền khép lại, phải thấy không rõ lắm. Thú hoàng tự lành năng lực lại kinh khủng như vậy. Lục Châu hai tay đánh ra mấy đạo trưởng ấn, mấy chục đạo kim quang lóng lánh trưởng ấn dựng ở thân trước, giống như là từng tòa sơn không ngừng cản hướng Lục Ngô. Phanh phanh phanh phanh, vừa đánh vừa lui, lui ra Lục Ngô lao xuống khu vực. Lục Ngô rơi xuống, mở miệng nói, ngươi có thể tìm tới ta. Lục Châu ánh mắt lăng lệ, bộc phát sát ý nói ra, nhiệt xúc, lão phu hôm nay tất lấy mạng ngươi. Hắn biết, tám mệnh cách tu vi phải chính diện cứng rắn đánh thắng Lục Ngô, cơ hồ không thể nào. Lật tay lại, một trưởng chí mệnh nhất kích xuất hiện. Lục Ngô năng lực nhận biết so với nhân loại cường đại hơn rất nhiều. Tựa hồ là bắt được cỗ này tất sát sát ý. Bản năng lui lại một bước. Nó một trái tim chính là bị Lục Châu hủy đi. Há có thể không kiêng kỵ. Có nhiều ít mệnh cách chi tâm. Chính là có nhiều ít trái tim. Trên lý luận muốn triệt để giết chết Lục Ngô. Tất cần đều phá hủy hắn hết thảy trái tim. Lại, thú hoàng năng lực khôi phục kinh người. Cho dù là có phần tài năng xuất chúng thú vương. Nhiều lắm là cũng liền hai đại mệnh cách chi tâm. Bình thường thú vương chỉ có một cái mệnh cách. Huống hồ thú hoàng còn nắm giữ lấy đặc thù bản lĩnh cùng siêu cao trí tuệ. Thú vương hoàn toàn vô pháp cùng thú hoàng so sánh. Thừa hoàng khi nhìn đến Lục Ngô thời điểm. Rõ ràng hướng về sau co lại hạ. Diệp Thiên Tâm vỗ vỗ đầu của nó nói ra. Không cần lo lắng. Có sư phụ tại. U, thừa hoàng không biết đang nói cái gì. Diệp Thiên Tâm nhìn về phía Hải Loa. Hải Loa nháy nháy mắt. Nói ra, Lục sư tỷ, nhà ngươi thừa hoàng khoác lác. Nói nó về sau còn mạnh hơn Lục Ngô. Diệp Thiên Tâm cười, lại vỗ vỗ thừa hoàng. Thừa hoàng quay đầu, dùng lỗ mũi đối Hải Loa. Chính chuẩn bị lỗ mũi xuất khí. Lại buông xuống, lộ ra ủy khuất ánh mắt. Hải Loa cũng nở nụ cười. Nói ra, đùa giỡn với ngươi đâu. Lục Ngô không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Châu lòng bàn tay. Ấp úng nói, nhân loại, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu nhíu mày, nói hèn hạ vô sỉ có thể lý giải. Lão phu chưa từng hạ lưu, ngươi một con dã thú biết cái gì hạ lưu. Lòng bàn tay quay lại, vì cái gì, Lục Ngô mở miệng nói. Lục Châu cất cao giọng nói. Lão phu cả đời này, truy cầu tu hành chi đạo cực hạn, cả đời cô độc, duy nhất không bỏ xuống được, chính là cái này bầy đồ đệ. Ngươi bắt lão phu đồ nhi, còn dám chất vấn lão phu. Ngươi, đồ đệ, Lục Ngô quay đầu, xúc sinh vĩnh viễn là xúc sinh. Chấm ngoặc kép, Lục Châu phóng lên tận trời. Cũng chính là lúc này, Đoan Mộc Sinh lại lần nữa xông ra mặt nước. Hai tay cầm kim sắc trường long, toàn thân mộc dục tử thanh khí tức, hai mắt đều là sát khí, không ngừng nói, giết xiết trực bức Lục Châu mặt mà tới. Lục Châu quát, lớn mật, lòng bàn tay hướng về phía trước, kim sắc trường ấn từ từ bay ra, oanh, ngăn trở kim long, Đoan Mộc Sinh ương ngạnh đến cực điểm, lùi lại mấy chục mét, lại lần nữa hướng về phía trước, giết. Lục Châu giờ mới hiểu được. Vì cái gì Đoan Mộc Sinh tầm mắt hội mất đi? Cái này là đã bị tà khí làm choáng váng đầu óc. Mất đi lý trí. Không có độ trung thành. Lục Châu hư ảnh lấp lóe. Lăng không đánh ra mấy chục đạo trưởng ấn. Trưởng ấn đầy trời hướng phía Đoan Mộc Sinh khép lại vừa thu lại. Phanh phanh phanh phanh. Đinh. Điều giáo Đoan Mộc Sinh. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Đinh. Điều giáo Đoan Mộc Sinh. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Đoan Mộc Sinh sắc mặt đại biến. Đau quá, đau quá, đau quá, còn biết đau. Nhiệt đồ, Lục Châu cái này quát một tiếng. Lệnh Đoan Mộc Sinh sửng sốt một chút. Đoan Mộc Sinh con mắt trước tử thanh chi khí biến mất một điểm. Quát, lão tặc, ăn ta bá vương thương. Ngoặc kép chấm hỏi. Thật sự là lật trời. Lục Châu lại lần nữa thi triển đại thần thông. Vừa đi vừa về lấp lóe, đánh ra trưởng ấn, hắn tự nhiên không thể đối nhà mình đồ đệ thi triển chí mệnh nhất kích. Chỉ cần đem hắn hàng phục là đủ. Thiên Tâm sư tỷ, kia giống như liền là tam sư huynh. Hải Loa đối thanh âm mẫn cảm, vượt xa khỏi thường nhân. Diệp Thiên Tâm gật đầu. Hải Loa lại nói, có thể là, ta thế nào nghe tam sư huynh tại kêu cái gì lão tặc? Là nói với Lục Ngô sao? Hẳn là đi, U Thừa Hoàng thanh âm vang vọng toàn bộ hồ tâm đảo. Nước hồ bốn phía trên bờ trong rừng. Chim tước bay tán loạn. Lục Ngô ánh mắt lướt qua xa xôi thủy khu bờ sông bên trong. Không nói hai lời. Bốn vó đạp băng. Hết thảy khối băng cấp tốc chìm vào trong hồ. Hòa tan thành thủy. Hắn trở lại nhất truyền. Xuất ra mạn thiên bạch khí. Ngừng. Tay. Kít lần này. Toàn bộ hồ tâm đảo. Toàn bộ bị băng phong, phương viên mấy ngàn mét mặt hồ, không có một chỗ không phải băng điêu. Lại hướng phía thủy khu bờ sông phụ cận mấy chục mét rừng cây tiếp tục đóng băng. Đem cây cối cũng hóa thành đóng băng. Rất nhiều tới gần gan to bằng trời. Xem náo nhiệt hung thú. Bị nháy mắt chết cóng. Thừa Hoàng cảm thấy được nguy hiểm. Cấp tốc sau nhảy. Né tránh hàn khí. Diệp Vô Thanh cùng Diệp Thành cả kinh lông tơ đứng thẳng. Thi triển đại thần thông tránh né. Lại nhìn hồ tâm đảo. Đã thành băng phong thế giới. Bị băng phong còn có Đoan Mộc Sinh cùng Lục Châu. Lục Châu đơn trưởng cầm thiên. Lòng bàn tay hướng bên trên. Bộc phát thái huyền. Xúc sinh. Ngươi cho rằng ngươi vây được lão phu. Lam trưởng phá vỡ tầng băng. Phóng hướng chân trời. Kia cực lớn Lam trưởng. Trồi hướng băng phong thế giới trên không. Lục Ngô cả kinh lui lại. Như lâm đại địch. Nhìn xem phá băng mà ra Lục Châu. Lục Thiên Thông. Lục Ngô con mắt trợn to. Ta. Nhận ra ngươi. Lục. Thiên. Thông. Liền tính ngươi ẩn tàng khí tức. Liền tính ngươi hóa thành cho. Cái này một câu cuối cùng. Nói đến dị thường lưu loát. Tựa như là nhân loại đồng dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.